ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 366, sủi cảo. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn: bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay. Sáng sớm sự tình qua đi, Trần Tân cũng không có lưu tại trong lều vải. Vậy sẽ chỉ làm sâu sắc ba người ở giữa xấu hổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc quần áo xong, làm sơ rửa mặt một phen về sau, Trần Tân tùy tiện làm ăn chút gì liền rời đi lều vải. Bên ngoài cái khác công nhân cũng lục tục bắt đầu chuẩn bị đi làm việc. Trong lều vải, Mạc Khanh Nghiên cùng Tần Lam nhìn xem Trần Tân rời đi. Hai người trên mặt biểu lộ đều không thế nào đẹp mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Lam là bởi vì việc này bị Trần Tân xem thấu mà cảm thấy xấu hổ cùng cảm thấy có lỗi với Mạc Khanh Nghiên. Mà Mạc Khanh Nghiên thì là thất lạc cùng ngượng ngùng. Rốt cuộc nàng đều như thế chủ động, Trần Tân nhưng vẫn là nửa điểm biểu thị đều không có. Bất quá hai người đều không có lựa chọn ngăn lại Trần Tân tìm hắn đòi một lời giải thích ý nghĩ. Rốt cuộc hiện tại còn có thể nói tối hôm qua chỉ là trò đùa. Sự tình còn có cứu vãn chỗ trống. Nếu như nhất định phải mở ra đến đâm thủng để Trần Tân tỏ thái độ, vậy vạn nhất bị hắn từ chối, sự tình coi như một điểm chỗ trống cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên tại nhìn nhau không nói một phen về sau, cũng thu thập một chút, rời đi lều trại, chuẩn bị đi trở về. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoạn này nhạc đệm cũng không có đối Trần Tân công việc tạo thành ảnh hưởng gì. Mặc dù đáy lòng của hắn chưa hẳn không có chờ mong đem Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên bày ở trên một cái giường trái ôm phải ấp nên cỡ nào thoải mái. Nhưng công việc vẫn là phải nghiêm túc đi làm. Hôm qua suối nước nóng giếng phụ cận tuyết động đã dọn dẹp ra một cái hố tuyết. Dựa theo Trần Tân dự đoán công trình tiến độ, hôm nay là có thể hoàn thành đối tuyết động thanh lý. Chỉnh lý ra thi công cần có sân bãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên đang ăn xong điểm tâm về sau, Trần Tân cùng các công nhân liền cùng đi đến công trường. Tiếp tục lấy hôm qua không có làm xong công việc. Hiện tại thời tiết so với trước đó tới nói đã khá nhiều. Mặc dù vẫn như cũ rất lạnh, cũng vẫn là thỉnh thoảng sẽ có gió lớn thổi qua. Nhưng so với trước đó bão phong tuyết tứ ngược thời điểm có thể một ngày tuyết động vài mét sâu thời điểm, các công nhân tối hôm qua đặt ở hiện trường dùng để thanh lý tuyết động công cụ trên chỉ là rơi xuống một tầng không phải rất dày tuyết động đã coi như là rất khá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các công nhân xuống đến hố tuyết bên trong, chấn động rớt xuống công cụ trên tuyết động, lại tiếp lấy làm bắt đầu. Những công nhân này kỳ thật cũng không biết bọn hắn là muốn ở chỗ này làm gì. Trần Tân chỉ là giao xuống nhiệm vụ mà bọn hắn làm việc mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần nói cụ thể là làm gì, làm những chuyện này có ý nghĩa gì? Tuy nói đem những này nói cho công nhân về sau có lẽ sẽ hữu hiệu để cao công việc hiệu suất. Nhưng Trần Tân vẫn là không có đem những này đều nói cho các công nhân. Trên thực tế cái này cũng chênh lệch không lớn. Đối với hiện tại loại này thế đạo hạ người mà nói, chỉ cần có công việc làm, dù là liền là như thế không có lý do sẻng tuyết bọn hắn cũng là sẽ nghiêm túc đi làm. Rốt cuộc làm một ngày sống liền có một ngày khẩu phần lương thực phát hạ đến. Đây là tại hiện tại loại này thế đạo hạ ai cũng không cách nào kháng cự sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công nhân thanh lý tuyết động tốc độ cũng không chậm. Tuy nói là theo thiên tính toán thù lao, nhưng những công nhân này cũng không có trộm gian dùng mánh lới kéo kỳ hạn công trình thật nhiều lừa gạt mấy ngày khẩu phần lương thực ý nghĩ cùng biểu. Hiện, tới tương phản bọn hắn ngược lại làm 10 phần cố gắng. Cũng không cần giám sát, cũng không cần đánh máu gà. Trần Tân 10 phần lý giải những công nhân này ý nghĩ. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận người đều không có loại kia trộm gian dùng mánh lới ý nghĩ cùng suy nghĩ. Chỉ cần mỗi ngày thù lao đúng hạn phát hạ đến, mọi người tự nhiên sẽ cố gắng nghiêm túc làm tốt công việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết tại hiện vào hoàn cảnh quan trọng này, có thể có công việc. Mỗi ngày ăn đủ no còn có thể nuôi sống người một nhà. Đã là chuyện rất hạnh phúc, cho nên những công nhân này làm việc 10 phần ra sức. Công trình tiến độ thậm chí so Trần Tân dự tính còn phải nhanh một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến buổi trưa, Hố Tuyết đã dọn dẹp tổng lượng công việc 2/3 còn có nhiều. Theo tốc độ này, Trần Tân đánh giá một chút. Buổi chiều hẳn là liền có thể đem tất cả thanh lý công việc làm xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tự nhiên để Trần Tân 10 phần hài lòng. Tuy nói lúc đầu hôm nay an bài công việc cũng chỉ có thanh lý Hố Tuyết. Nhưng nếu như có thể nhanh chóng hoàn thành thanh lý công việc, tiết kiệm ra thời gian vô luận là để các công nhân sớm tan tầm, hoặc là đem chuẩn bị xong cung cấp nóng đầu mối then chốt linh kiện cùng vật liệu đưa đến thi công sân bãi là ngày mai thi công làm chuẩn bị, đều là cực kỳ lựa chọn tốt. Ngay tại Trần Tân nghĩ đến là để các công nhân sớm một chút tan tầm đi nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần là ngày mai công việc làm chuẩn bị. Vẫn là trước tiên đem chuẩn bị tốt linh kiện cùng vật liệu từ tuyết động bên kia chờ tới đây thời điểm. Lâm thị nhân viên công tác lại lái một chiếc có chút kỳ quái xe tìm được Trần Tân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tốt, xin hỏi là Trần Tiên sinh sao? Chúng ta là Lâm thị thành phố. Thành phố biết các ngươi ở chỗ này thi công. Cố ý để chúng ta tới thăm hỏi một chút. Nhân viên công tác hướng Trần Tân giới thiệu một chút về mình thân phận. Đồng thời chỉ mình ra xe nói với Trần Tân. Hôm nay là giao thừa. Thành phố cực kỳ cảm tạ các ngươi đội cứu viện từ nội thành tới trợ giúp chúng ta. Đối với các ngươi không thể trở về đi qua năm cùng người thân đoàn tụ cảm thấy rất áy náy. Liền cố ý chuẩn bị cho các ngươi sủi cảo. Hôm nay đã là giao thừa rồi. Trần Tân có chút kinh ngạc nhìn nhân viên công tác. Từ khi thiên thạch rơi xuống về sau bầu trời lâm vào hắc ám đêm dài. Hắn đã thật lâu không có chú ý qua ngày nào là đâu ngày. Nhiều nhất chỉ là nhìn xem đồng hồ đeo tay. Xác nhận một chút thời gian là AM vẫn là PM. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là thời gian đã là giao thừa. Đây là Trần Tân thật không có nghĩ tới. Nghĩ tới đây, lúc trước hắn còn đang do dự sự tình cũng có quyết định. Hắn hướng nhân viên công tác nói. Kia thật là quá cảm ơn các ngươi. Chính ta đều quên hôm nay là giao thừa. Kia sủi cảo là trên xe sao? Làm phiền các ngươi đưa đến chỗ ở của chúng ta đi thôi. Tại kia nấu xong ta để công nhân quá khứ ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta chiếc xe này là dã chiến toa ăn. Tại cái này có thể nấu. Nhân viên công tác nghe được Trần Tân nói như vậy. Vội vàng biểu thị mình ra xe có thể trực tiếp nấu sủi cảo. Nhưng mà Trần Tân lại lắc đầu. Cái này không át cản. Coi như nấu xong. Gió lạnh thổi cũng lạnh. Chỗ ở của chúng ta bên kia có lò sưởi, nhiệt độ hơi ấm áp điểm. Có thể để các công nhân ăn bữa nóng hổi sủi cảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, nguyên lai là dạng này. Vậy ta đây liền để lái xe đem xe lái qua. Nhân viên công tác cũng kịp phản ứng. Vội vàng nhẹ gật đầu. Để trên xe lái xe đem xe mở đến Trần Tân chỉ tuyết động phương hướng. Mà Trần Tân thì vội vàng tìm được Tào Đạt Nhân. Nói với hắn cái này sự tình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn ta cái này đầu óc. Thế mà đều quên hôm nay là qua Tết. Tào Đạt Nhân cũng là vỗ trán một cái. Hiển nhiên hắn cũng quên cái này sự tình. Bất quá có thể ăn một bữa sủi cảo. Đây đối với Tào Đạt Nhân tới nói. Hiển nhiên cũng là một hạng khó mà chống cự dụ hoặc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn đồng hồ. Nói với Trần Tân. Tác gia. Phải không để các công nhân về trước đi ăn sủi cảo đi. Dù sao cũng liền thừa như thế điểm sống. Buổi chiều khẳng định làm xong. Để bọn hắn trở về ăn bữa nóng hổi sủi cảo lại đến. Buổi chiều mọi người làm việc cũng ra sức một điểm. Sớm một chút làm xong. Ban đêm cùng bọn hắn nghỉ. Mọi người tốt tốt hơn cái năm người thấy thế nào. Ta cũng là nghĩ như vậy. Trần Tân nở nụ cười. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.